Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, phách lối Kuma. Đạn tuyến, ngón tay giơ lên, hướng về phía Kuma ngực kích bắn đi, phanh, bắn ngược trở về sợi tơ, tốc độ cao nhằm phía Doflamingo, hắn lạnh miệt cười một tiếng, thăng không, tránh thoát một chiêu, quả đấm cầm. Nhảy đến Kuma trước mặt, quả đấm đột nhiên đánh, lực lượng mạnh mẽ, không khí chấn động, phanh, Kuma nâng lên quả đấm, bao trùm Haki vũ trang, đen nhánh quả đấm, va chạm nhau, mãnh liệt va chạm sinh ra gợn sóng, kéo ra một đoạn bụi trần, bầu trời trở nên yên lặng, vô thanh vô tức, khặc ha ha, Haki vũ trang sao, không biết ngươi giác tỉnh mấy loại Haki. Lão tử ngược lại rất muốn nhìn một chút. Doflamingo công kích, hai tay nhanh chóng, mắt thường không cách nào bắt. Kuma không ngừng trốn, công kích, tìm tới cơ hội, công kích nhược điểm, hai người ngươi tới ta đi. Mười mấy chiêu sau đó, tách ra, bọn họ thả tay xuống, không có tiếp tục công kích, đồng thời quan sát phía bên kia, thực lực không khác mình là mấy. Hiện nay mà nói, không có sử dụng xuất toàn lực hai người. Dừng lại bất động. Người nào cũng không muốn bộc lộ chính mình toàn bộ. Doflamingo ngạo mạn nói. Những năm gần đây, ngươi chỉ là như thế. Thất vọng. Không có. Là kích thích. Phép khích tướng. Để cho Kuma bộc lộ. Sau đó tìm đối phó khác biện pháp. Đây là Doflamingo lời trong lòng. Hắn con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh. Một nhiều chút cán bộ đã tụ tập ở phía dưới. Một khi đạt được mệnh lệnh, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ trợ giúp. Hai người chiến đấu chiếm cứ thiên không. Phía dưới trăm họ rối rít tị nạn đi. Binh lính tụ tập ở chung quanh. Chờ đợi cơ hội. Kuma đây. Chú ý tới phía dưới tình cảnh. Chiến đấu. Còn phải tiếp tục. Hắn cũng không muốn để cho tự mình xui xẻo ở chỗ này. Những người này đều đang đợi sau khi chính mình. Xem ra ngươi đều an bài xong. Bọn họ đều là dưới tay ngươi sao? Bị Kuma đánh bại Gladius, Lao G bất ngờ xuất hiện trong đó. Trên người bọn họ vết thương đã có khép lại. Bao quanh bọn họ, không có lúc chiến đấu như vậy thê thảm. Ở bên cạnh họ cách đó không xa. Chờ một chút, bọn họ ánh mắt tràn đầy hài hước. Chiến ý tràn đầy, như thế nào đây? Bọn họ còn có thể vào ngươi pháp nhãn chứ? Doflamingo giang hai tay ra, lớn tiếng nói, bọn họ đều là người nhà ta. Phía dưới mấy người rối rít gật đầu, lộ ra mỉm cười. Người nhà, cái từ ngữ này rất để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Mà Kuma đây cảm thấy buồn nôn. Người nhà, ngay cả thân nhân cũng có thể giết người. Người nhà lại ngại gì? Đến không thời gian sử dụng sau khi, cũng không phải một phát súng giết. Doflamingo nhưng là giết chết qua chính mình đệ đệ. Thân đệ đệ, thực lực quá yếu. Bọn họ thái độ phách lối. Có thể thực lực đây. Không khớp bọn họ phần này phách lối. Là ý nói, người người đều là lớn lối như vậy. Tự đại sao? Doflamingo chán nổi gân xanh lộ ra. Bộc lộ với Kuma trong tầm mắt. Kính mắt trên. Tất cả đều là mạch máu. Ngươi lặp lại lần nữa. Căm phẫn Doflamingo. Không cho phép hắn người làm nhục người nhà mình. Đó là nhà hắn người. Làm nhục bọn họ người. Đều phải chết. Ha ha. Có cái gì không thể nói. Ta là nói không phải ta trào phúng các ngươi. Trừ ta. Các vị đang ngồi ở đây. Đều là rác rưởi. Lửa giận thiêu hủy Doflamingo. Nhìn chằm chằm Kuma đã lâu. Cười ha ha, khặc ha ha, khặc ha ha, Bartholomew Kuma, ngươi thành công chọc giận lão tử đòi mạng ngươi, chiến đấu, tùy thời bắt đầu, dò xét cái gì, đã sớm quên sạch sành xanh, Doflamingo trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết chết hắn, ngũ sắc tuyến, năm cái đường cong một dạng công kích, xuất hiện thiên không, hư vô đường cong, đến hùng trưởng tâm. Không cách nào cắt, ken két, đứt gãy sợi tơ, tán lạc nửa không. Doflamingo một cước đạp tới. Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía mũi chân hắn. không cách nào tạo thành tổn thương. Đạn bay ra ngoài Doflamingo, không có tức giận, tiếp tục tiến công. Haki vũ trang bao trùm lên đến tay, nắm thành quả đấm, về phía trước công kích, thẳng câu quyền, đánh Kuma con mắt, bên phải câu quyền, đánh là mặt gấu to lớn, nhấc chân, màu đen nhánh Haki bao trùm, một cước đánh tới, gió bão lay động, phanh, cánh tay nâng lên, Kuma cong lên tay, ngăn trở hắn một cước này, hắn dâng lên thân thể, cái chân còn lại, lật lăn xuống, cái này một lần, lực lượng đầy đủ hơn, khí thế mạnh hơn, lợi dụng xoay tròn sinh ra lực lượng, bay thẳng đến phía dưới công kích, hùng trưởng tâm nhắm ngay chân hắn, cũng không dám trực tiếp cứng đối cứng, như thế nào dùng ít nhất khí lực, tháo xuống địch nhân công kích, đây là hắn cần suy nghĩ vấn đề, thể lực, không thể tiêu hao quá nhiều, nơi này, là địch nhân sân nhà, ngươi xem một chút, vô dụng, công kích, tại hắn nhục cầu quả thực trước mặt, không có bất kỳ tác dụng, bắn bay hắn sau đó, Kuma để tốt thánh kinh, cởi xuống tay phải bao tay, không thể tiếp tục bất cần, Doflamingo đã căm phẫn, Bartholomew Kuma, nhục cầu quả thực năng lực giả, nghe nói ngươi đem ác ma quả thực khai phá phải nhường hải quân nhấc đầu bước, không biết ta có thể hay không biết một chút về, đây là hắn ngạo khí. Ác ma quả thực khai phá, hắn không thua những người khác, tuyến tuyến quả thực, hệ Paramecer ác ma quả thực, hắn cũng đã khai phá tới trình độ nhất định, cùng là hệ Paramecer ác ma quả thực đối kháng, người nào càng thêm lợi hại, tuyến tuyến quả thực năng lực giả Doflamingo, người muốn gặp gỡ ta quả thực năng lực, Kuma mị lên con mắt, hắn muốn cùng mình tương đối khai phá trình độ sao? Hải tặc vương trên thế giới, ác ma quả thực khai phá đến mức tận cùng người, không có mấy người, Doflamingo, dâu trắng Newgate, kim kim quả thực Tesoro, cùng với Bartholomew Kuma, trong đó, Doflamingo cùng Tesoro giác tỉnh, ác ma quả thực đệ nhị trọng năng lực, có được hệ Loza ác ma quả thực một bộ phận năng lực, cường hãn vô cùng, không người có thể ngăn, siêu kích rào tiên. Lòng bàn tay phun ra số lớn sợi tơ, nhũ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn roi, quất, trực diện quất, chụp trên mặt đất vỡ ra một kẽ hở, cắt vật kiến trúc, rối rít đứt gãy, chỗ đi qua, tất cả đều là phế tích, Doflamingo vung đánh roi, thân thể không lạc hậu, tay phải năm cái đường cong lôi kéo xuống, tả hữu giáp công, Kuma né tránh. Haki quan sát mở ra, linh hoạt né tránh, đường cong đến trước mắt, hai tay khoanh, ngăn trở hắn công kích, lõm xuống đi vào bàn tay, đạn mở hắn công kích, Kuma lộ ra một cái cười nhạo. Hả, Doflamingo trong lòng có loại dự cảm không hay. Haki quan sát toàn bộ triển khai, phía sau xuất hiện một cái bóng mơ hồ, không tốt, hai tay chuyển hướng phía sau, vẫn là chậm. Bay đi đi, Doflamingo, phanh, đánh bay ra ngoài Mingo, đâm cháy mấy tòa kiến trúc, thoáng dừng lại, nhảy lên một cái, lên tới nửa không, hơi chút chật vật hắn, nhìn chằm chằm Kuma, trong nháy mắt đó, hắn Haki quan sát vậy mà không có bắt được hắn chính xác vị trí. Phương thức công kích, cái này cá nhân năng lực, rất là quỷ dị, khục khục. Hệ Paramecer ác ma quả thực nhục cầu quả thực, còn có cái này loại thao tác, thuấn gian di động, hơi nén, tạo thành không gian biến hóa, từ đó di động, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.